Vĩnh Sinh, chương 569, Kịch Động Ma Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí linh của hồ lô hóa long sớm đã bị chân khí của đại kịch độc thật độc chết, ngay cả bản thể hồ lô cũng bị hòa tan. May mà có linh phù thế gian tự tại vương Phật chấn áp, nếu không sớm đã bị tan ra rồi. Lúc đó Phương Hàn đúng thật là rất khó đối phó, ưng mà hiện tại đám độc khí này lại phát huy tác dụng còn rất trọng dụng nữa. Chân khí kịch độc trong hồ lô này nếu như bình thường lấy ra đánh người, cũng không có khả năng đánh trúng cao thủ động thiên cảnh linh ngộ pháp tắc không gian. Thế nhưng hiện tại bảo căn Bồ Tát nhốt Phương Hàn vào trong động thiên của mình, chẳng khác gì cũng nuốt cả chân khí kịch độc vào trong đó. Cũng chẳng khác gì là tự sát cả. Chân khí kịch độc này chính là do Thiên Phi Ô Ma phát ra, nàng đã tu luyện đại kịch độc thật tới tình trạng kinh thiên động địa, quỷ thần đều phải khiếp sợ, ngay cả Phong Bạch Vũ cũng bị độc chết, huống chi là đám nhân vật như bảo căn Bồ Tát. Bảy đại Bồ Tát thình lình bị dính chiêu này của Phương Hàn. Thoáng cái hồ lô nổ mạnh, kịch độc tràn ngập khắp nơi, mỗi người đều hít vào một lượng độc khí nhất định. Bọn họ đều đã tu luyện tới bất tử chi thân, dựa theo đạo lý căn bản không có khả năng bị độc khí xâm nhập vào trong cơ thể, đều có hộ thân cương khí cực kỳ lợi hại. Thế nhưng hộ thân cương khí, hộ thân pháp bảo của Phật môn đều không có bất cứ tác dụng nào với đại kịch độc thuật, một trong 3.000 đại đạo. A, đầu tiên là cà sa trên người Từ Tể Bồ Tát bị tan rã, khí linh hét thảm một tiếng rồi nay ra, toàn thân xám ngắt, sau đó trực tiếp bị độc chết. Áo cà sa trên người phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó tiêu tan. Hộ thân cương khí cũng bị độc xâm lấn. Thân thể của hắn bắt đầu mục ruỗng, phát mùi. Hắn chính là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, có thể luyện chế ra trung phẩm đạo khí, hùng bá một phương trong Phật môn, cũng không kém chút nào so với thần tộc, tài liệu lại nhiều hơn, hẳn cũng là đại Bồ Tát đã tu luyện vạn năm, cũng luyện chế được vài kiện bổn mạng trung phẩm đạo khí cất giấu trong người. Trong đó có áo cà sa, dưới thân có đài sen, còn có một kiện phi kiếm hàng ma nữa. Những kiện trung phẩm đạo khí này mặc dù uy danh hiển hách thế nhưng bây giờ lại không phát ra được chút tác dụng nào, bị đại kịch độc thật độc chết. Đây là cái gì? Là loại độc khí gì, tại sao lại mãnh liệt như vậy? Thân thể của ta, ta là Bồ Tát Kim Thân, ta là Nhị Địa Bồ Tát đã tu thành bất tử chi thân, độc khí há có thể làm gì được ta, không có khả năng, đây quả thực là chuyện không thể. Từ Tể Bồ Tát toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, không quản hắn vận chuyện thần thông thế nào, đám độc khí này, từng tia thẩm thấu vào trong huyết nhục của hắn, giống như độc trùng mãi mãi ăn mòn từng tấc huyết nhục của hắn, thậm chí còn có lực lượng chuyển hóa huyết nhục của hắn thành độc khí. Trong nháy mắt Kim Thân Bồ Tát của hắn biến thành một đoàn bùn màu xám ngắt, vô cùng tanh hôi, cho dù vạn cổ cự đầu hít phải chỉ sợ cũng lập tức bị độc chết. Không tốt, đây là đại kịch độc thuật, nghe đồn là một trong những loại độc hung hiểm nhất của 3.000 đại đạo. Nhưng đừng lo, chúng ta có công pháp Phật môn giải độc đan vừa vặn có thể khắc chế bất cứ loại kịch độc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái Từ Ân Bồ Tát cũng bị trúng độc, thế nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức móc ra một viên thuốc từ trong túi pháp bảo của bản thân ra, viên thuốc này phát ra ánh sáng lập lòe, cư nhiên là thiên cấp thượng phẩm linh đan, cực kỳ khó kiếm, được gọi là Phật Tâm Khu Độc Đan, có thể khu trừ vạn độc trong thiên hạ. Thế nhưng đan dược này vừa được nuốt vào trong cơ thể, vẫn bị đại kịch độc thật hòa tan. Không có chút tác dụng nào. Đây là chuyện gì vậy? Đại kịch độc thật tại sao lại lợi hại như vậy? Hắn chỉ là nhân vật bất tử chi thân, tại sao có thể luyện ra loại độc khí lợi hại như vậy, không tốt, thân thể của ta, trung phẩm đạo khí của ta, đều bắt đầu bị tan ra rồi. Thần thông của ta, thần thông Phật môn do ta tân khổ tu luyện vạn năm cũng bị hòa tan, đáng giận a, Từ Ân Bồ Tát cho rằng giải độc đan có tác dụng, nhưng thật không ngờ đan dược này cũng không có chút tác dụng nào. Thân thể bị hòa tan, trung phẩm đạo khí trên người hắn cũng bị hòa tan. Hiện tại bảy đại Bồ Tát gặp tao ngộ vô cùng thê thảm, bị đại kịch độc thuật ăn mòn, mỗi người đều ra sức giãy giụa, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì, phát ra từng đạo mùi hôi khiến Phương Hàn cũng cảm thấy khiếp vía. Độc khí của đại kịch độc thuật tại sao lại lợi hại như vậy? May mắn lúc trước ta dùng hoàng tuyển đồ hộ thân cho nên vẫn vô sự khi tiến vào trong đường hầm đó, bằng không kết cục cũng giống đám Bồ Tát này a. Đương nhiên rồi, đại kịch độc thuật này là do Thiên Phi Ô Ma luyện ra, Thiên Phi Ô Ma là ai? Là phi tử của viễn cổ thần đế, cơ hồ ngang với tạo hóa tiên vương cửu thiên huyền nữ của tiên giới. Tuy hiện tại nàng ta rất suy yếu, thậm chí là một khối mảnh vỡ, thế nhưng tu luyện ra đại kịch độc thật vẫn không phải là kẻ tầm thường có thể chống lại được. Diêm cũng díu dít cảm thán. Đại kịch độc thật giết chết đám Bồ Tát này, ta sẽ tiếp tục thu lấy chân khí của đại kịch độc thật. Trong đó có ẩn chứa tinh hoa huyết nhục cùng thần thông của bảy tên Bồ Tát bất tử chi thân, nếu như có thể luyện hóa hết tinh khí mà ta tích lũy sẽ hùng hồn tới tình trạng nào. Phương Hàn lập tức cười dài. Độc khí của đại kịch độc thuật đã bắt đầu ăn mòn động thiên này rồi. Bảo căn Bồ Tát xong rồi. Diêm hét lớn. Chân khí kịch độc càng lúc càng mãnh liệt, bảy Bồ Tát bất tử chi thân đã bắt đầu bị hòa tan vào đại kịch độc thuật. Phương Hàn mau mau dùng hoàng tuyển đồ bảo vệ bản thân đi, sau đó dùng linh phù thế gian tự tại vương Phật phong tỏa cửa vào của hoàng tuyển đồ, miễn cho độc khí thẩm thấu vào, bằng không nếu như bị độc khí xâm nhập vào, chúng ta cũng không dễ xử trí đâu. Phương Hàn nghe vậy, lập tức tiến vào trong hoàng tuyển đồ, sau đó ném linh phù thế gian tự tại vương Phật ra phong bế cửa vào, quả nhiên là đám chân khí kịch động này không thể tổn thương bản thân mảy may. Ngao, ngao, ngao, ngao. Kịch độc hòa tan toàn bộ bảy vị Bồ Tát bất tử chi thân, huyết nhục của đám người này đều chứa kịch độc, bắt đầu hóa thành dịch nhờn kịch độc, cuối cùng cư nhiên bắt đầu ngưng tụ hóa thành một pho tượng kịch độc ma thần cao tới 3.000 trượng, độc khí quấn quanh toàn thân, ma thần này càng lúc càng cô đọng, cuối cùng thu nhỏ lại, há miệng nuốt, cư nhiên đều nuốt tất cả đám Bồ Tát vào. Cuối cùng vị ma thần này biến thành một nhân hình cao giống con người, da thịt toàn thân đen kịt, khuôn mặt cực độ tà ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp có nguyên thần, sinh tử vô thường, kịch động ma vương. Diêm chứng kiến hết thảy, nó lập tức giống to. Mau mau xuất thủ chấn áp kịch động ma vương kia, độc khí độc chết bảy đại Bồ Tát chuyển hóa toàn bộ trí tuệ, linh trí của bảy người thành một tên kịch động ma vương, phi thường lợi hại. Nếu như có thể chấn áp hàng phục nó, ngươi chẳng những có thêm một khôi lỗi phi thường kịch độc, thậm chí có thể luyện thành đại kịch độc thuật. Gì, kịch độc chi khí này còn có thể thôn phệ cướp đoạt trí tuệ của người khác, ngưng tụ thành ma đầu. Phương Hàn chỉ cảm thấy bảy đại Bồ Tát bị kịch động ma vương nuốt vào, lực lượng trên người nó như thủy triều tràn lan, cư nhiên không hề kém mình, lực lượng gần tiếp cận 10 tỷ mã lực. Kịch động ma vương ngưng kết thành hình, lập tức điên cuồng thúc giục pháp lực, há miệng phun mạnh, chân khí kịch động mãnh liệt nhét đầy cả động thiên. Bảo căn Bồ Tát ở bên ngoài lập tức biết bên trong động thiên phát sinh sự tình không ổn, thân thể hắn khẽ động lập tức biến thành một đoàn khí lưu xanh biếc, toàn thân không ngừng run rẩy, Phật quang đại giảm. Đại kịch độc thuật. Tại sao xuất hiện đại kịch độc thuật lợi hại như vậy? Pháp có nguyên thần, sinh tử vô thường. Người tu thành đại kịch độc thuật này đã đạt tới cảnh giới sinh tử vô thường, có thể nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, tu luyện ra pháp thuật đều có tính mạng cùng trí tuệ của mình. Toàn thân bảo căn Bồ Tát cũng bị nhiễm độc khí. Thế nhưng với tu vi của hắn dù sao cũng gấp 10 lần so với bảy đại Bồ Tát, hắn mạnh mẽ cắn răng điên cuồng hét lên một tiếng. Động thiên vỡ vun, vạn Phật triều tông, niết bàn thân thể của ta. Ầm ầm. Trong động thiên của hắn, không gian chi lực bắt đầu vặn vẹo, nổ mạnh, đột nhiên hạ xuống, cả động thiên thu nhỏ lại, tiếp tục thu nhỏ biến thành một điểm nhỏ cơ hồ không thể phát hiện ra được. Không gian chi lực trong đó áp xúc, sụp đổ, cuối cùng hỏa diễm hừng hực dâng lên trong động thiên, bao vây lấy kịch động ma vương. Trong sát na này, bảo căn Bồ Tát cư nhiên thể hiện ra tinh thần quyết đoán của mình, cư nhiên niết bàn động thiên mà mình khổ luyện vạn năm. Hủy diệt động thiên của mình để phòng trừ đại kịch độc thuật xâm thực thân thể. Nhưng mà hắn cũng phải trả một cái giá cực lớn, hắn vốn là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh đỉnh phong, vì cô đọng động thiên của mình, không biết đã hao tổn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, thu thập hàng tỷ tinh khí, nguyên lực trong không gian chi lực, mới có thể rèn luyện, hiện tại thoáng cái vỡ vụn, chẳng khác nào hủy hoại tất cả khổ công chỉ trong chốc lát, hơn nữa chẳng khác gì lực lượng đã thoái hóa tới thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Vị kịch động ma vương trong không gian vừa cô đọng thành hình lập tức bị một kích hủy diệt này đánh tới. Ma ni bá mễ hống. Bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động thi triển ra đại phong ấn thuật, trong phút chốc động thiên áp xúc lại, hắn liền phong ấn kịch độc ma vương. Thế nhưng kịch độc chi khí lập tức ăn mòn đại phong ấn thuật. Phương Hàn lại không hề ngừng lại, đem thế gian tự tại vương Phật phù dán lên đại phong ấn thuật, quả nhiên liền chấn áp được độc khí của kịch độc ma vương, sau đó thi triển ra hoàng tuyển đồ, phanh một tiếng hoàng tuyển đồ liền bay ra. Tốt, quả trứng lớn lôi đình bắt đầu tan vỡ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở bên ngoài, A Hoàn Long Hoàng còn có Nghiêu Ly Thần Tử đều công kích lên quả trứng lớn lôi đình, lưới điện dày đặc bị xé mở toàn bộ, Nghiêu Ly Thần Tử liên tiếp tung ra hàng tỷ ảnh trường chấn đắc khiến quả trứng lớn vỡ ra thành từng mảnh, mà A Hoàn Long Hoàng lại phun ra trăm ngàn hỏa diễm hòa tan vỏ trứng. Thoáng cái vỏ trứng vỡ tan, ở chỗ sâu trong lôi đình hiện ra hai thân ảnh nữ tử. Ha ha ha ha, cư nhiên là hai nữ tử. Nghiêu Ly Thần Tử thoáng cái bắn nhiếp qua, bàn tay phá hết chướng ngại không gian. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, là từ trong người bảo căn Bồ Tát mà ra. Đó là cái gì? Nghiêu Ly Thần Tử, A Hoàn Long Hoàng đều thất kinh, cảm giác được trên người bảo căn Bồ Tát toát ra lực lượng mang tính hủy diệt. Mau mau tản ra, không biết hắn gặp nguy hiểm gì mà lại tự phá hủy động thiên của mình. Ngưu Ly thần tử lập tức bảo vệ đám thần tộc dưới tay mình, rất nhanh nhoáng lên liền qua lại như con thoi xuyên qua trăm ngàn không gian song song, cách chương.